Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch nói không nên lời phản bác nói. Thoáng nhìn Thập Thất bỡn cợt ánh mắt. Biết đối phương lại đậu chính mình đâu. Vì thế lưu loát mà toàn lên giường. Đôi tay một hoành, chặn ngang ôm lấy Thập Thất. Thập Thất ngủ đi theo nàng, thanh âm rơi xuống đất. Phòng trong ánh nến cũng diệt. Chỉ có điểm điểm tinh quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Thập Thất nghiêng đi thân, nương lãnh bạch ánh trăng đánh giá khởi phó phái Bạch mặt mày, sau đó vươn đầu ngón tay điểm điểm phó phái Bạch chóp mũi, nhảy ra một câu. Ngươi chừng nào thì đổi về nữ tử già dạng. Phó phái Bạch không nghĩ tới Thập Thất sẽ đột nhiên nói lên cái này, nàng suy nghĩ sẽ nói. Đãi về sau đi, hết thầy trần ai lạc định, ngươi ta quy ẩn núi rừng là lúc. Thập Thất vui vẻ cười. Hảo, khi đó ta liền tự mình vì ngươi vấn tóc thúc búi tóc. Miêu mi họa môi tốt không? Phó phái Bạch nghĩ đến ngày sau chính mình một thân nữ tử già dạng, mạc danh có chút xấu hổ thiền, thấp thấp ừ một tiếng. Ta a phái, sinh đến động lòng người, đổi về nữ trang định cũng phong tư yểu điệu, không thua người khác. Phó phái Bạch bị khen đến càng không ngờ tư, rời đi tầm mắt nói. Hảo, ngủ đi, Thập Thất. Thập Thất ngủ nhiều ngày như vậy, hiện tại nơi nào còn ngủ được. Nhưng ta hiện nay không vây. Phó phái Bạch trầm mặc một hồi, sau đó thò người ra phục đến Thập Thất phía trên, hai người trên mặt bất quá cách xa nhau một tấc, ấm áp hô hấp tất cả đập ở đối phương gương mặt. Thập Thất hơi hơi trợn to mắt, ý cười dịu dàng nói. Làm chi, phó phái Bạch không nói chuyện, ánh mắt nặng nề, ấp ủ một ít nói không rõ ý không rõ cảm xúc, nàng một chút tới gần Thập Thất, hai người chóp mũi chạm vào cùng nhau, lẫn nhau hô hấp đều càng thêm dồn dập lên. Nhưng chính là như vậy, nàng lại chậm chạp không có lại tiến thêm một bước, hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau, phân không rõ lẫn nhau. Thập Thất trong mắt ý cười càng sâu, nàng cũng bất động, liền tốt như vậy chỉnh lấy hạ mà nhìn chằm chằm phó phái Bạch. Phó phái Bạch trên mặt khô nóng, nói giọng khàn khàn. Thập Thất, ta muốn hôn ngươi, có thể chứ? Giọng nói lạc, Thập Thất đã ôm thượng nàng cổ, phó phái Bạch trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm. Cùng với câu kia bị hai người môi răng nghiền nát đứt quãng thanh âm. Không, yêu cầu đáp ứng, ngươi, muốn làm, ta đều sẽ. Đáp ứng, bóng đêm vô biên vô hạn, ánh trăng thanh lãnh, dấu không được tràn đầy phòng ốc triền miên lưu luyến. Chương 152 làm lựa chọn, dựng ngày, thiên tờ mờ sáng, phó phái Bạch liền tỉnh, Thập Thất chính cuộn ở nàng trong lòng ngực ngủ đến an tường, sơ thăng ánh mặt trời chiếu ở Thập Thất trên mặt. Có vẻ nàng mặt càng thêm trắng nõn thắng tuyết. Phó phái Bạch ánh mắt không tự giác rơi xuống Thập Thất hồng nhuận trên môi, sau đó lại bị kia hai ba nói nhỏ vụn miệng vết thương cấp hấp dẫn, trong lúc nhất thời, da mặt nóng bỏng. Thập Thất trên môi miệng vết thương, ước chừng lại là tối hôm qua chính mình không biết nặng nhẹ cấp cắn thương. Nàng rõ ràng nhớ rõ hôn đi thời điểm chính mình động tác còn mềm nhẹ, nhưng sau lại liền càng thêm trầm luân. Theo nội tâm bí ẩn dục vọng không hề kết cấu mà liếm láp khe cắn Thập Thất cánh môi. Đặc biệt là ở Thập Thất nói ra câu kia, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều sẽ đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi, nàng cảm giác chính mình thiếu chút nữa mất đi toàn bộ lý trí, đối Thập Thất làm ra càng quá mức sự tới. Cuối cùng cơ hồ hoa sở hữu ý chí lực mới bước ra kết thúc cái kia triền miên lâm ly hôn. Loại chuyện này, đều không phải là nàng không nghĩ. Chỉ là nói đến đáng xấu hổ, nàng bất thông nhân sự, với phía trên hiểu biết cái không. Còn nữa, trước mắt tình trạng cũng không thích hợp như vậy. Như thế nào sớm như vậy liền tình, nữ tử lười biếng mang theo điểm khàn khàn thanh âm vang lên, sắp xuất hiện thần phó phái Bạch kéo lại. Phó phái Bạch cười cười, không còn sớm, nên đứng dậy, người ngủ tiếp sẽ. Thập Thất nửa híp mắt, giống một con chưa tỉnh ngủ tiểu miêu. Nàng hướng phó phái Bạch cổ cọ cọ, phát ra đuôi điều giơ lên một câu. Hảo, phó phái Bạch tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, mặc tốt quần áo sau ra nhà ở, đi vào trong viện, vừa lúc thấy ở hoạt động thân thể chớ có hỏi. Chớ có hỏi quay người nhìn chằm chằm nàng, cười đến có khác ý vị. Tinh thần khá tốt a, nét mặt tỏa sáng, trước mặt mấy ngày khác nhau rất lớn. Phó phái Bạch nhất thời không minh bạch hắn có ý tứ gì. Thuận miệng trở về vài câu lời khách sáo. Chớ có hỏi khụ hai tiếng, bày ra một bộ trưởng bối cái giá tới. Bất quá người trẻ tuổi, vẫn là phải hiểu được tiết chế hào. Tiết chế cái gì? Phó phái Bạch nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên hiểu được, ở chớ có hỏi càng thêm đại tiếng cười dưới, nàng nghĩ tiêm mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Chớ có hỏi cười đủ rồi mới loát chòm râu nói, tùy tứ ta đi, ta hào hào thế ngươi bắt mạch. Phó phái Bạch đi theo chớ có hỏi vào nhà, hai người đối bàn mà ngồi, chớ có hỏi vén lên ống tay áo đáp thượng cổ tay của nàng, thật lâu sau sau mới chậm rãi trợn mắt. Ngươi trong cơ thể mạch tượng tạp mà hỗn loạn, nói là sắp tàu hỏa nhập ma cũng không quá, đây là có chuyện gì? Phó phái Bạch sớm đã hiểu được vị này y thánh tiền bối cũng không giống miệng thượng nói được như vậy lãnh đạm vô tình, lấy mạng đổi mạng cũng bất quá là trêu đùa chi nói xong, vì thế nàng một năm một người đem ăn vào Văn Tuyết Phong cấp bí dược, đến sau lại tu tập cùng dược tính tương bội công pháp, lại đến ngoài ý muốn lạc hồ lúc sau công lực đại trướng, còn có Tây Nam hành trình vài lần mất khống chế cử chỉ đều nói cho chớ có hỏi. Chớ có hỏi sau khi nghe xong, biểu tình túc mục lên, trầm tư một hồi nói. Ngươi lúc trước ăn vào ngụy trang bí dược là ai cho ngươi? Ở Hương Dương Thành ngẫu nhiên gặp được một vị Minh Tiêu phái tiền bối. Chớ có hỏi nhướng mày, người này có phải hay không họ nghe, kêu Văn Tuyết Phong. Phó phái Bạch kinh ngạc, là, Mạc tiền bối nhận biết nghe tiền bối sao? Chớ có hỏi cười nói, nhận thức, sớm tại ta cùng hắn vẫn là thiếu niên lang khi liền nhận thức, lại nói tiếp, ta cùng hắn cũng là vài thập niên bạn cũ. Chớ có hỏi cười lắc đầu, lão nhân kia hiện tại như thế nào, nghe tiền bối ở Hương Dương ẩn cư, thân thể khỏe mạnh, hết thầy thượng hào. Lão nhân kia cho ngươi dùng dược thời điểm, không có dặn dò quá ngươi không thể tu tập tính nhiệt công pháp sao? Phó phái Bạch thẹn thùng, đã nói với, chỉ là vãn bối có bất đắc dĩ mà làm biết nguyên nhân, không ngờ phát triển đến bây giờ hoàn cảnh. Chớ có hỏi hừ một tiếng, lấy chính mình tánh mạng đùa giỡn. Cũng chính là các ngươi này đó người trẻ tuổi làm được ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không sợ nói cho ngươi, này y thánh danh hào, nếu là Văn Lão Nhi muốn làm, kia còn không tới phiên ta, lão phu dùng tốt độc, Văn Lão Nhi thiện chế dược, nhưng ngươi trước mắt thân thể, mặc dù là Văn Lão Nhân tới, cũng bó tay không biện pháp. Nói như thế, ngươi trong cơ thể nội tức đã phá tan đan điền giam cầm, tùy ý chảy ở kỳ kinh bát mạch chung. Một tấc tấc như tầm ăn lên tiêu hao ngươi huyết phách, này đã là không thể nghịch, đại la kim tiên đều cứu không được ngươi, xoay truyền trời đất thiếu phương pháp. Phó phái Bạch sắc mặt trắng bệch, nàng bắt lấy trên đầu gối vật liệu may mặc, gắt gao nắm chặt, không nói lời nào. Chớ có hỏi thấy nàng bộ dáng này, thở dài một hơi nói. Trước mắt lão phu chỉ có thể cho ngươi hai cái biện pháp. Một, dùng áp chế nội tức dược vật, như thế như vậy đương còn có mấy năm hảo sống. Hắn dừng một chút, nói tiếp, này thứ hai, chính là ngươi tuôn ra 10 thành nội lực đi chống cự trong cơ thể nội tức, đập nôi diêm thuyền, lấy độc trị độc, nhưng đây là hiểm chiêu, kết quả hoặc là hoàn toàn ngăn chặn nội tức, đem cổ lực lượng này hóa thành mình dùng, hoặc là đương trường nổ tan xác mà chết, thành công tỷ lệ chỉ có 2 thành. Lão Phu kiến nghị là lựa chọn dược vật trị liệu, ít nhất kế tiếp mấy năm có thể bình yên vô ngu vượt qua. Đi đem chính mình muốn làm sự điều làm, không lưu tiếc nuối. Đương nhiên, như thế nào lựa chọn, vẫn là ở người cá nhân. Thật lâu sau thời gian, phòng trong một mảnh yên tĩnh, chớ có hỏi không có thúc giục trầm mặc phó phái Bạch. Lại qua hồi lâu, phó phái Bạch mới nhìn về phía chớ có hỏi, nàng biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, thanh âm cũng nghe không ra chút nào phập phồng. Đa tạ tiền bối báo cho, vãn bối trong lòng đã có đáp án. Tuy rằng nàng không nói minh, chớ có hỏi cũng đã từ nàng biểu tình đã biết nàng đáp án, hắn có chút khó hiểu nói. Vì sao một hai phải bí quá hóa liều, hai thành thành công tỷ lệ ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa cơ hồ không có khả năng thành công, hai thành vẫn là ta tính ra, lấy ngươi thể chất, khả năng còn không đến hai thành, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Phó phái Bạch thần sắc không thấy chút nào dao động, như cũ kiên định nói. Mới vừa rồi ngài nói có thể dùng dược vật đổi mấy năm hảo sống, đi hoàn thành chưa đã làm sự, không lưu tiếc nuối là được. Chính là, sao có thể không lưu tiếc nuối đâu, ta tư tâm muốn sống đến càng lâu, thậm chí sống lâu trăm tuổi, ta tưởng cùng thập thất lâu lâu dài dài ở bên nhau, cùng nàng xem biến sơn xuyên hồ hải sau quy ẩn núi rừng. Ở cái này nhân thế gian, ta đã có nhớ nhung, có không tha, mấy năm, chỉ có thể sống thêm mấy năm, này với ta mà nói quá ngắn ngủi, ta không cần này ngắn ngủi nhất thời vui thích, ta muốn cùng nàng lâu lâu dài dài, nắm tay đầu bạc. Nói xong lời cuối cùng một câu, Phó Phái Bạch mắt ứa lệ, lại như cũ quật cường mà nhấp chặt môi. Nàng biết đây là một cái dùng tánh mạng làm tiền đặt cược lựa chọn, nhưng mặc dù là thua cuộc, nàng cũng không hối hận, với nàng mà nói, vì thế một bác mới là thật sự không lưu tiếc nuối. Chớ có hỏi ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói. Nếu ngươi đã quyết định, kia liền ấn ngươi theo như lời đi làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch cảm tạ chớ có hỏi sau rời đi sơn cốc, nàng một lần nữa dán lên kia trương thường thường vô kỳ trung niên nam nhân gương mặt, cải trang giả dạng thành nông phu ẩn vào mấy chục dặm ngoại một chỗ thị trấn, nhiều lần hỏi thăm sau, thế nhưng biết được Thi Thanh Hàn bị Lục Văn Thành bắt được. Này có chút ra ngoài nàng dự kiến, nàng là kiến thức quá Thi Thanh Hàn võ công, nguyên bản cho rằng hai bên sẽ bất phân thắng bại, lưỡng bại câu thương, lại chưa từng tưởng Thi Thanh Hàn thế nhưng bị thua bị bắt. Kia đăng lăng đồ chẳng phải là rơi vào Lục Văn Thành trong tay. Phó Phái Bạch trong lòng càng thêm trầm trọng, dục ngựa quay trở về sơn cốc. Khi trở về chính trực sắp tối, đẩy ra thập thất cửa phòng, nàng thấy Cố Xuyên đang ở trong phòng, tựa hồ ở cùng thập thất nói chuyện với nhau cái gì. Cố Xuyên thấy nàng đã trở lại, thực mau liền đứng dậy rời đi phòng. Phó Phái Bạch đi qua đi, giống như tùy ý hỏi. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Thập thất híp híp mắt, hỏi lại, người sao nhìn có chút khẩn trương, a phái, Phó Phái Bạch theo bản năng sờ sờ mặt, điều chỉnh biểu tình. Không có a, thập thất cười khẽ, mới vừa rồi ta đang cùng Cố tiên sinh cho tới ta và ngươi quan hệ. Ân, người nói như thế nào a? Thập thất cầu lấy Phó Phái Bạch thủ đoạn làm nàng ngồi xuống, sau đó để sát vào nàng bên tai nói. Ta nói, ta là ngươi chưa quá môn thê tử, chúng ta đã hứa quá trung thân. Phó Phái Bạch trong lòng nóng lên, này cổ nhiệt khí trực tiếp đốt tới trên mặt tới, nàng sau này lui lui, hỏi. Liền liêu cái này sao? Thập thất nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ mặt, nói. Vậy ngươi còn muốn nghe cái gì à? Ân, liền chưa nói điểm cái khác cái gì? Thập thất nghĩ nghĩ nói. Là còn nói một ít, bất quá đại để đều là hắn hỏi ta đáp. Hắn hỏi ta rất nhiều khi còn nhỏ sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thập phần quan tâm ta bộ dáng. Ta cảm giác có chút cổ quái, ta cùng hắn vốn không quen biết, hắn vì sao như thế quan tâm ta. Phó Phái Bạch hàm hồ nói, Cố tiên sinh không phải từng đem ngươi nhận làm một vị cố nhân sao, nói vậy ngươi thật sự cùng hắn vị kia cố nhân rất giống, này đây hắn mới đối với ngươi để bụng chút. Thập thất nhẹ giọng hỏi, đúng không? Phó Phái Bạch không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, chỉ có thể muộn thanh nói. Đúng vậy, nàng biết thập thất tâm tư tỉ mỉ. Sức quan sát lại thập phần nhạy bén, định là phát hiện Cố Xuyên có bệnh nhẹ, nhưng chỉ cần nàng không nói, Cố Xuyên không nói, thập thất hẳn là sẽ không liên tưởng đến cùng chính mình thân thế có quan hệ. Nàng không tính toán đem chân tướng nói cho thập thất, như vậy máu chảy đầm đìa chân tướng, đủ để phá hủy một người tâm trí, nàng không cần thập thất thừa nhận như vậy thống khổ. Ích kỷ cũng hảo, tự cho là đúng cũng thế. Nàng sẽ vĩnh viễn đem cái này chân tướng vùi lấp đi xuống. Thập thất không lại truy vấn, ngược lại hỏi, có giáo chủ tin tức sao? Nàng bị Lục Văn Thành bắt được. Phó Phái Bạch trầm giọng nói, thập thất đuôi lông mày run lên, bọn họ đi về nơi đâu? Nghe nói Lục Văn Thành bắt sống Thi Thanh Hàn, dục mang nàng phản hồi Thiên Cực Tông, tổ chức đại hội, mời khắp nơi võ lâm môn phái tham gia. Hắn đem ở đại hội thượng đối sắp tới nghe đồn tự chứng trong sạch. Cùng với trước mặt mọi người tru sát Thi Thanh Hàn. Thập thất sắc mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải trở về. Lục Văn Thành hiện nay còn không biết Lục Yên Nhiễm mấy năm gần đây là từ ta giả trang. Ta có thể mượn này thân phận trở lại Thiên Cực Tông cứu giáo chủ. Phó Phái Bạch trầm mặc một hồi nói. Ta bồi ngươi cùng đi. Ta sẽ không làm ngươi độc thân phạm hiểm. Thập thất không có cự tuyệt. Sạch sẽ lưu loát mà lên tiếng. Hảo. Hai người lại cẩn thận thương thảo một trận phản hồi Thiên Cực Tông nghĩ cách cứu viện Thi Thanh Hàn kế hoạch, sắp ngủ trước, chớ có hỏi tới cấp thập thất dùng xua cái lạnh độc dược, Phó Phái Bạch tắc theo thường lệ đi phao điều trị thân thể nước thuốc. Quảng cáo, cách chương.